Kính bạch hòa thượng, hoan hỷ cho phép con hỏi những câu sau đây. Một, tổ sư Đạt Ma giáp một cây cành, một cành cây trên vai và quải một chiếc dép, chiếc dài là nghĩa gì? Xin hòa thượng giải dùm. Hai, tại sao các chùa cứ mỗi buổi chiều cúng thí cô hồn tại bàn hộ pháp? Như vậy hộ pháp là cô hồn hay sao? Ba, thờ ông Tiêu Diện có ý nghĩa gì? Xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Bây giờ tổ Phật tử này hỏi: tổ sư Đạt Ma giáp một cành cây trên vai và một chiếc dép, tức là vác cây gậy tre trên vai, cuối cây gậy, đầu gậy đó, có quải một chiếc dép, thì cái điều này tôi cũng giảng thường. Tôi nói rằng trên vai là sự gánh vác, mà cái mục đích gánh vác của tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa là gánh vác một sự nghiệp thoát ngoài cái đối đãi, vì dép là một đôi, là hai bên. Mà giờ bỏ một chiếc thì chiếc kia vô dụng, nhưng ngài lại quải con chiếc để thấy rằng cái mục tiêu, cái chủ trương của ngài là đi đến Trung Hoa để truyền cái đạo thoát ngoài đối đãi. Như vậy cho nên ngài mới quải một chiếc dép về Ấn Độ, là cái hình ảnh đó. Bởi vậy nên khi người ta lại nghi, khi mà hết đối đãi rồi thì còn cái gì, thì ngài bẻ cành lao quăng xuống biển, cái cởi cành lao đi qua biển. Đó là khi qua hết đối đãi rồi thì có cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Rồi câu hỏi thứ hai: tại sao các chùa cứ mỗi chiều cúng thí cô hồn tại bàn hộ pháp? Như vậy hộ pháp là cô hồn hay sao? Bởi vì trong chùa hay cúng thí cô hồn, mà các vị hộ pháp là tượng trưng cho các vị Bồ Tát thường ủng hộ ngôi già lam, mà cô hồn là quỷ đói, cũng như mấy đứa con nít vậy đó. Nó nghe cho ăn thì nó mất trật tự lắm, phải không? Mạnh đứa nào nó dằn, nó không có trật tự. Cho nên nhờ các vị hộ pháp gìn giữ trật tự cho. Mỗi khi cúng thì có các vị hộ pháp làm chứng để giữ trật tự cho cô hồn nó khỏi có làm rộn, khỏi có làm mất trật tự, chứ không phải hộ pháp là cô hồn. Rồi hỏi ông Tiêu Diện có ý nghĩa gì? Thì Tiêu Diện là cái vị hộ pháp mà mặt mày dữ dằn, trong miệng có lửa đỏ đó, là để trừng trị mấy cái đứa quỷ mà nó hung dữ, nó ngỗ nghịch đó. Thì có cái vị đó để hét lên nó thấy té lửa, nó quán nó chạy, nó không có dám lung lăng. Bởi vậy nên tôi nói trong đạo Phật có nhiều ý nghĩa rất là thâm trầm. Người ta cứ nghĩ chùa là chỗ thờ những bậc thánh hiền lành chân chánh, chứ đâu có thờ mấy người dữ, phải không? Nhưng mà thực ra trong đạo Phật về cái lòng từ bi đó thì có chia ra từ bi thuận hạnh, từ bi nghịch hạnh. Thuận hạnh tức là thấy người ta khổ thì mình an ủi, vỗ về, giúp đỡ, thì đó là thuận hạnh. Còn từ bi nghịch hạnh á, gặp mấy cái chú côn đồ hung dữ vỗ về an ủi nó có thèm nghe đâu. Cho nên phải quá ba đầu sáu tai, dữ dằn hét ra lửa, thấy cái nó quản nó mới sợ. Cho nên có khi những người như là cảnh sát, như là những người có binh khí trong tay để dọa, để hét la những cái đứa hung dữ, nhờ đó mà nó biết phục thiện, thì đó cũng là từ bi. Chứ đừng nghĩ rằng chỉ có an ủi, vỗ về, giúp đỡ mới là từ bi. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái từ bi trong đạo Phật rộng lắm, chứ không phải chỉ có bao nhiêu. Đây có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, từ bi chỉ dạy cho con. Mỗi tháng con có về chùa thọ bát quan trai giới và con có thọ Bồ Tát giới. và mỗi tháng con có về thường chiếu nghe hòa thượng giảng pháp thiền. Con nghe, con thấy thiền hợp với hoàn cảnh bận rộn của con. Tại vì nhà con bán tạp quá, không đóng cửa sớm được, cho nên mỗi ngày khuyên con dậy khuya, mỗi ngày khuyên con dậy ngồi thiền được 40 phút là con còn vọng hoài. Mỗi khi có chuyện gì tánh con còn nóng như vậy,